Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 374, Đông Vực Thánh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 374, Đông Vực Thánh Thành, đại sư huynh tử Hàn Sa. Vậy mà bị bại thảm như vậy. Nam Vân Quận Võ Thị Học Cung những thiên tài kia đệ tử, toàn bộ đều hai mặt nhìn nhau, cảm giác được một cỗ hàn khí tập thân. Kìm lòng không được lui về phía sau một bước. Tử Hàn Sa nhìn như rơi rất thảm, trên thực tế cũng không có bị thương. Trương Nhược Trần vừa rồi một kích kia, đem lực lượng đắn đo được tương đương tinh chuẩn, cũng không muốn đả thương người. Dù chưa bị thương, lại mặt quét rác, Tử Hàn Sa ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Trương Nhược Trần. Một trưởng kích tại bong thuyền mặt, ở nhờ chân khí nghịch trùng chi lực, vượt qua mà lên, muốn cùng Trương Nhược Trần tái chiến. Hàn Sa, người đã thất bại, lui ra đi. Hạc Vân Lâu Xuyên lấy một thân áo bào màu vàng, đứng chắp tay, trên mặt vẻ giận dữ, chẳng biết lúc nào đã đi tới bong thuyền, trong miệng nhổ ra một ngụm chân khí. Xoạt, chân khí hóa thành một cỗ vòi rồng, đem Tử Hàn Sa chặn đường xuống dưới. Tử Hàn Sa tuy nhiên là một đời kỳ tài, tu vi đạt tới võ đạo đỉnh phong, tuy nhiên lại như thế nào đều không thể xông qua Hạc Vân Lâu một hơi. Bị ngăn tại vòi rồng đằng sau, tung ngươi thiên tư lại cao, tu vi cường thịnh trở lại, tại ngư long cảnh tu sĩ trước mặt, như trước chỉ là một phàm nhân võ giả. Cuối cùng nhất, Tử Hàn Sa hay vẫn là không cam lòng lui xuống đi. Chỉ là ánh mắt lại vô cùng ngoan độc. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần cùng hắn xem như kết xuống lương tử. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, đang quyết định cùng hắn luận bàn thời điểm, cũng đã ngờ tới là kết quả như vậy. Trừ phi Trương Nhược Trần cố ý thua cho hắn, bằng không hai người nhất định kết xuống thù hận. Trương Nhược Trần cũng là một cái có ngông nghênh người, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, tự tuyệt đối sẽ không cố ý thua cho đối phương. Trương Nhược Trần hai tay hợp lại, rất xa đối với Hạc Vân Lâu chắp tay hành lễ, sau đó lui xuống, trở lại chính mình trụ sở. Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào thời không tinh thạch nội không gian, bắt đầu tu luyện. Dùng Trương Nhược Trần thực lực bây giờ, kỳ thật đã thập phần cường đại, nhưng là thấy qua Tử Hàn Sa về sau, Trương Nhược Trần mới phát hiện mình vẫn có rất nhiều chưa đủ địa phương. Đầu tiên tự là tu vi cảnh giới, tại cùng cảnh giới, mặc dù là nghịch thiên như đế nhất như vậy thánh thể ma tâm, cũng bại bởi hắn, thế nhưng mà, như đối thủ so cảnh giới của hắn cao đâu, chỉ là một cái Tử Hàn Sa, cũng đã là thiên cực cảnh tiểu cực vị võ đạo tu vi. Đi Đông Vực Thánh Thành, nhất định còn có như là Tử Hàn Sa như vậy nhân kiệt, thậm chí còn có tu vi so Tử Hàn Sa rất cao tồn tại. Trương Nhược Trần tuyệt không dám xem thường, nếu là có thể đủ tại thánh viện khảo hạch trước khi đạt tới thiên cực cảnh hậu kỳ, vậy thì không thể tốt hơn. Tại thời không tinh thạch nội không gian, có được so người khác nhiều ra gấp 3 thời gian tu luyện, tự nhiên là muốn hợp lý lợi dụng. Kế tiếp nửa tháng, Trương Nhược Trần bắt đầu toàn lực luyện hóa Long Châu. Chỉ có mỗi lúc trời tối mới đi ra ngoài cùng một cùng Lâm Phi cùng nhau ăn cơm, thời gian khác, cơ hồ đều tại tu luyện. Đương nhiên, có đôi khi, cũng gặp được Tuyết Ảnh Nhu, nàng muốn thỉnh giáo kiếm pháp, Trương Nhược Trần cũng không có cự tuyệt. Vì vậy, tự chỉ điểm một ít nàng kiếm pháp bên trong chưa đủ. Tuyết Ảnh Nhu tu vi không kém, đã đạt tới thiên cực cảnh trung kỳ. Tại thiên tư thượng diện, nàng cũng chỉ so Tử Hàn Sa yếu nhược một bậc. Đã từng xông qua cửu tuyệt tháp tầng thứ 5, ngũ tuyệt thiên tài, dùng của nàng thiên tư, tại thiên ma lĩnh, tuyệt đối làm cho vô số võ giả theo không kịp. Cũng chỉ có Lạc Gia Lạc Thủy Hàn có thể thắng nàng một bậc. Tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ, nàng đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong. Tuy nhiên còn xa xa không bằng Trương Nhược Trần, thế nhưng mà đã so rất nhiều bạn cùng lứa tuổi đều muốn lợi hại. Coi hắn tổng hợp thực lực, tại Nam Vân Quận Võ Thị Học Cung thiên tài đệ tử bên trong, tuyệt đối có thể tiến vào top 5. Chỉ có điều, kiếm pháp của nàng quá mức nhu hòa, khuyết thiếu một loại nhuệ khí, cho nên, chậm chạp không thể càng tiến một bước. Ngươi quá khuyết thiếu kinh nghiệm thực chiến. Muốn bằng không thì kiếm pháp khẳng định đã sớm nâng cao một bước. Trương Nhược Trần nói, Tiết Ảnh Nhu thở dài một tiếng, đôi mắt óng ánh, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Nói, ta xuất thân hèn mọn, lại không giống các ngươi như vậy có vẻ hách gia tộc bối cảnh. Có gia tộc cường giả tại bên người thủ hộ, nếu là đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chỉ sợ không phải chết ở man thú trong miệng, tự là bị chợ đêm tà nhân bắt. Cho nên, phần lớn thời gian, chỉ có thể dừng lại ở học cung khổ luyện. Tự nhiên cũng đã rất thiếu xuất sinh nhập tử chiến đấu. Trương Nhược Trần chỉ là đơn thuần muốn cùng Tiết Ảnh Nhu trao đổi võ đạo cùng kiếm pháp. Thế nhưng mà Tiết Ảnh Nhu mục đích, tựa hồ lại cũng không đơn thuần. Tại một lần Trương Nhược Trần chỉ điểm nàng kiếm pháp thời điểm, nàng vậy mà chủ động tại Trương Nhược Trần trên mặt hôn hít thoáng một phát. Sau đó tự thẹn thùng bộ dạng, lập tức chạy đi. Tiết Ảnh Nhu vốn tưởng rằng, dùng mỹ mạo của mình, đã chủ động hiến hôn, Trương Nhược Trần nhất định sẽ minh bạch ý của nàng, sau đó lập tức đuổi theo nàng. Chỉ cần là như vậy, kế tiếp, nàng thì có một loạt biện pháp, triệt để cầm xuống Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch, Tiết Ảnh Nhu chủ động hiến hôn nguyên nhân, nhất định là đưa hắn trở thành cái nào đó thế lực lớn truyền nhân. Muốn trèo lên hắn. Do đó một lần hành động trở thành người trên người. Loại phương pháp này rất ngây thơ. Hơn nữa, Trương Nhược Trần vừa mới có thể tinh tường cảm nhận được môi của nàng. Hôn môi tại Trương Nhược Trần trên mặt thời điểm vẫn còn thoáng run rẩy, lộ ra rất khẩn trương. Có lẽ là lần đầu tiên hôn môi nam nhân. Không thể không nói, vì trèo lên Trương Nhược Trần, thật sự của nàng là liều mạng. Nàng nếu là biết rõ ta chỉ là thiên ma lĩnh một cái hạ đẳng quận quốc võ giả, chỉ sợ sẽ hối hận được khóc chết. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Tiết Ảnh Nhu dần dần đi xa bóng lưng. Lộ ra rất bình tĩnh. Không có đi truy nàng. Đem trên gương mặt dấu son môi bôi sạch sẽ. Tự lại phản hồi thời không tinh thạch. Tiếp tục tu luyện. Đã không phải là lần thứ nhất bị người cưỡng hiếp. Trương Nhược Trần cũng sớm đã có sức miễn dịch. Trương Nhược Trần biểu hiện, lại làm cho Tiết Ảnh Nhu thất vọng đến cực điểm. Tại gian phòng, Tiết Ảnh Nhu trọn vẹn đợi một phút đồng hồ, cũng không thấy Trương Nhược Trần đuổi theo. Vì vậy, nàng lặng lẽ đi ra ngoài, lại phát hiện bong thuyền. Sớm đã không có Trương Nhược Trần bóng dáng. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ dùng mỹ mạo của ta, đối với hắn tự một điểm lực hấp dẫn đều không có? Tiết Ảnh Nhu chăm chú cắn môi, có chút ảo não, chính mình thế nhưng mà liền nụ hôn đầu tiên cũng đã dâng lên. Hắn vậy mà có thể thờ ơ, chẳng lẽ không nên càng tiến một bước mới được? Tiết Ảnh Nhu tiếp tục suy nghĩ, như thế nào cầm xuống Trương Nhược Trần? Chỉ tiếc, kế tiếp một thời gian ngắn, nàng đều không có gặp lại Trương Nhược Trần. Mãi cho đến Đông Vực Thánh Thành, Trương Nhược Trần mới đình chỉ tu luyện. Đi ra gian phòng, ngoại giới đi qua nửa tháng. Trương Nhược Trần tại thời không tinh thạch nội không gian, cũng đã tu luyện 45 thiên. Trong khí hải, chân nguyên số lượng, đạt tới 5.100 tích. Tuy nhiên khoảng cách thiên cực cảnh hậu kỳ còn rất xa xôi. Cũng đã đi tới một bước dài. Chân nguyên trở nên càng thêm hùng hậu. Cũng chính là ngày hôm nay, Ngân Nguyệt Thuyền rốt cục đi vào khoảng cách Đông Vực Thánh Thành một ở ngoài ngàn dặm. Thiên Khôn Độ Khẩu, nếu là tu vi cường đại, đứng tại Thiên Khôn Độ Khẩu, khẽ ngẩng đầu, có thể trông thấy Đông Vực Thánh Thành cực lớn ảnh tử. Đông Vực Thánh Thành, cũng không phải một tòa đơn giản thành trì. Xác thực mà nói, đó là một khỏa tinh cầu. Nghe đồn, tại thời kỳ thượng cổ, một khỏa đường kính đạt tới vạn dặm tinh cầu, từ phía trên không rơi xuống dưới đến, rơi vào Đông Vực thần thổ cái này một mảnh đại địa phía trên. Toàn bộ Đông Vực đều chịu rung mạnh. Vô số nhân loại cùng man thú chết oan chết uổng. Đầy trời cho bụi đã trải qua bách niên mới hoàn toàn lắng đọng xuống. Về sau, một vị nhân tộc cổ thánh, tự mình đi dò xét cái kia một khỏa tinh cầu. Phát hiện cái kia dĩ nhiên là một khỏa bảo tinh. Ẩn chứa phong phú linh tinh cùng thánh tinh. còn có rất nhiều luyện khí quý giá khoáng vật. Tự liền thiên địa linh khí cũng so địa phương khác nồng hậu dày đặc gấp 10 lần. Có thể nói tu luyện thánh địa. Vì vậy, nhân tộc võ giả nhao nhao leo lên cái kia một khỏa rơi trên mặt đất tinh cầu. Ở phía trên thành lập nghiệp tộc, tông môn, trải qua vô số thời đại phát triển. Cái kia một khỏa tinh cầu hấp dẫn ngàn vạn võ giả. Dần dần kiến thành một tòa cự đại vô cùng thành trì. Trở thành đông vực trung tâm chi địa. Về sau, đã bị mệnh danh là Đông Vực Thánh Thành, chỉ là đứng tại ở ngoài ngàn dặm, nhìn ra xa cái kia một khỏa cơ hồ che khuất hơn phân nửa bầu trời cực lớn viên cầu bóng mờ. Tự làm cho người cảm giác được không hiểu sợ hãi, phát ra khí tức, giống như là muốn đem người ép tới hít thở không thông. Trương Nhược Trần âm thầm đánh khai thiên nhãn, hướng Đông Vực Thánh Thành phương hướng nhìn thoáng qua. Ẩn ẩn trông thấy tựa hồ có 100 tỷ đạo minh văn phiêu phù ở cái kia một khỏa tinh cầu đại thành mặt ngoài. Cùng màu trắng mây mù dung làm một thể. Chỉ là nhìn thoáng qua. Tự làm cho người sợ. Xuyên thấu qua tầng mây cùng minh văn. Có thể trông thấy từng khối đại lục. Còn có màu xanh lam vùng biển. Như cùng là một tòa độc lập thiên địa. Chỉ có chính thức đại thần thông. Mới có thể đem như vậy một khỏa vẫn lạc tinh thần. Kiến tạo thành một tòa hằng cổ thánh thành, thiên khôn độ khẩu, chính là Đông Vực Thánh Thành bên ngoài bát đại độ khẩu một trong. Bát đại độ khẩu, dựa theo thái cực đạo bát đại phương vị xếp đặt, phân biệt là, càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đoái, nói là một cái độ khẩu. So Đông Vực Thánh Thành so với, thiên khôn độ khẩu mới càng giống là một tòa thành trì. Theo thiên nam địa bắc tụ tập tới võ giả, nhất định phải đến bát đại độ khẩu, cưỡi bạch long thánh thuyền, mới có thể thông qua Đông Vực Thánh Thành trên không minh văn bình chướng, thành công tiến vào thánh thành. Trương Nhược Trần bọn người làm như võ thị học cung đệ tử. Trước tới tham gia thánh viện khảo hạch, tự nhiên là sớm đã có võ thị học cung nhân viên tại bát đại độ khẩu chờ. Chỉ cần xác nhận thân phận, đăng ký về sau. Có thể cưỡi bạch long thánh thuyền, tiến về Đông Vực Thánh Thành, võ thị học cung đệ tử, mới có đãi ngộ, cái khác những võ giả kia, muốn đi Đông Vực Thánh Thành, tương đương phiền toái, không chỉ có lên giá phí lớn vào thành phí tổn, tiến hành ở tạm chứng minh, còn muốn xếp hàng chờ đợi, có đôi khi tự tính toán chờ thêm 1-2 tháng cũng là chuyện rất bình thường. Đông Vực Thánh Thành quy củ rất lớn. Tự coi như ngươi là ngư long cảnh cường giả, nếu là phá làm hư quy củ, cũng sẽ bị trong quân cường giả, trảo tiến nhà tù, cách trương.